Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, hắn lại có biện pháp. Hàn Vũ nặc đối tại ý nghĩ của mình vô cùng tự phụ. Nàng cảm thấy Vinh Tín tập đoàn mới là Thiên Hải thành phố ăn uống giới long đầu lão đại. Thiên Hải thành phố ăn uống giới loạn hay không? Vinh Tín tập đoàn định đoạt. Trương Dịch một cái ngoài nghề cũng là làm càn làm bậy. Cho là mình nhiều tiền liền có thể tới kiếm một chén canh. Sớm muộn cũng sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy. Cho nên, cho dù là nhìn đến cùng tháng ăn uống bộ tiêu thụ bảng báo cáo buôn bán ngạch thấp xuống 30%. Nàng vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Thế nhưng là, lại qua nửa tháng về sau. Vấn đề mới bắt đầu biến đến một phát mà không thể thu thập. Toàn bộ Thiên Hải thành phố, liên đới lấy tỉnh Giang Nam rất nhiều khách sạn cùng tiệm cơm ào ào phát tới hỏng bét tin tức. Các đại khu vực người phụ trách đưa tới tiêu thụ nhật báo. Mức tiêu thụ tổn thất trình độ không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại là một lần vượt qua 50%. Toàn bộ Vinh Tín tập đoàn trụ cột sản nghiệp nghề ẩm thực lại bị chém ngang lưng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Vũ nặc lần này thật ngồi không yên. Nếu như ngay cả Vinh Tín tập đoàn trụ cột sản nghiệp đều sinh ra dao động, như vậy nàng cái này chức chủ tịch cũng ngồi không vững a. Phó chủ tịch Lý Xuân Minh tới báo cáo, nghe nói là bởi vì bị thức ăn ngoài trùng kích, dẫn đến hiện tại nhập cửa hàng tiêu phí khách hàng càng ngày càng ít. Thường ngày dùng cơm, dân đi làm cũng bắt đầu áp dụng tụ mỹ thực đến điểm thức ăn ngoài. Thậm chí có chút cỡ lớn liên hoan, đều có thể theo khách sạn cấp sao cả bàn dự định. Kể từ đó, chúng ta còn tại làm đường ăn thì có vẻ hơi không hợp nhau. Chỉ có thể nương tựa theo chất lượng phục vụ cùng khẩu vị, hấp dẫn một số trung thành người sử dụng đến đây tiêu phí. Có thể là dựa theo trước mắt xu thế, đến xem. Khách hàng sói mòn sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, trừ phi chúng ta làm ra cải biến, nếu không không cách nào vãn hồi hỏng bét cục diện. Hàn Vũ nặc trợn mắt hốc mồm, bộ ngực đầy đặn kịch liệt run run, nhìn Lý Xuân Minh cũng nhịn không được vụng trộm đều chăm chú nhìn. Không có lý do a, thức ăn ngoài giá tiền là ngạnh thương, căn bản sẽ không trở thành đại chúng dùng cơm lựa chọn hàng đầu. Hàn Vũ nặc cau mày, cắn móng tay của mình đang đi tới đi lui. Lý Phó Đồng, người có điều tra qua sao? Lý Xuân Minh nghe vậy, tranh thủ thời gian báo cáo. Chúng ta đã điều tra qua. Theo tụ mỹ thực phía trên chọn món, giá cả phá lệ tiện nghi. Yết giá chỉ so với đường ăn mắc hơn 3-5 nguyên. Nhưng là trước mắt bọn họ tại làm hoạt động, luôn luôn các loại ưu đãi vé hướng phía dưới phát. Cho nên người tiêu thụ thực tế tiêu tiền, so đường ăn còn muốn tiện nghi. Hàn Vũ nặc vỗ bàn một cái. Chính là cái này. Nói như vậy, vẫn là Thịnh Thế tập đoàn tại điên cuồng nện tiền hấp dẫn khách hàng mà thôi. Nàng thở dài nhẹ nhõm, cảm giác trong nội tâm dễ dàng không ít. Tựa hồ hết thảy lại tại dự liệu của nàng bên trong. Ha ha, Trương Dịch ngươi được lắm đấy a. Đã vậy còn quá nện tiền tới lôi kéo khách hàng. Chỉ tiếc, loại này ưu đãi cường độ ngươi không cách nào một mực duy trì. Đối tại chúng ta Vinh Tín tập đoàn cũng vô pháp sinh ra quá khổng lồ ảnh hưởng. Lý Xuân Minh nghe được lời nói này, muốn nói lại thôi nói ra. Thế nhưng là, căn cứ chúng ta tìm hiểu, tụ bảo bồn bên kia tuy nhiên đầu nhập vào không ít tiền tài, có thể tổng thể còn tại phạm vi chịu đựng trong vòng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hàn Vũ nặc duỗi ra tay phải của mình. Thon thon tay ngọc trắng nõn mềm mại. Đây là trong truyền thuyết đại phúc chi tướng Quan Âm trưởng. Nếu như lấy đường ăn giá cả đến tiến hành thức ăn ngoài nghiệp vụ. Tính cả bao trang phí cùng người công phối đưa phí. Mỗi một đơn hắn tối thiểu đến dán lên 15 đến 20 khối tiền. Toàn bộ Giang Nam tỉnh các đại thành thị cùng nhau. Mỗi ngày đơn đặt hàng lượng nói ít cũng tại mấy ngàn vạn. Hắn đều là một ngày mấy ức tại đốt tiền. Có thể chống bao lâu? Hàn Vũ nặc đối với ngành nghề bên trong một số cơ bản tin tức vẫn là vô cùng hiểu rõ. Lý Xuân Minh thở dài. Thế nhưng là, căn cứ điều tra của chúng ta, bọn họ mỗi một đơn chỗ đầu nhập thành bản chỉ có không đến 5 khối tiền a. Cái gì? Hàn Vũ Nặc kinh ngạc đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon mặt. Trừng lớn ánh mắt của mình. Cái này, không thể nào a. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa tháng trước, Trương Dịch bị Hàn Vũ Nặc triệt để chọc giận. Hắn muốn phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Trước đó liền để Dương Kỳ Tại làm hạng mục, cũng là dùng để thống kích Vinh Tín tập đoàn. Một núi không thể chứa hai hổ. Dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Thiên Hải thành phố chỉ cần có Thịnh Thế tập đoàn một nhà siêu cấp xí nghiệp là đủ rồi. Cho nên Vinh Tín tập đoàn tồn tại thì lộ ra nhiều vô số còn lại. Sau đó, hắn đem Dương Kỳ cho gọi đi qua. Hỏi thăm hắn tụ Mỹ thực hạng mục này làm thế nào. Hai người ngồi cùng một chỗ uống trà. Dương Kỳ nghe được Trương Dịch đột nhiên hỏi. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trương Tổng, tiền kỳ bố cục trên cơ bản hoàn thành. Có tụ bảo bồn khách hàng lượng cùng tín dự ở chỗ này đặt cơ sở. Chúng ta rất nhanh liền có thể lôi kéo đến đủ nhiều khách hàng. Mà lại Giang Nam tỉnh các đại khu vực, sử dụng chúng ta tụ bảo bồn nghiệp vụ viên tiện lợi. Cũng trao đổi các nơi ăn uống xí nghiệp, hạng mục muốn online, kỳ thật tùy thời đều có thể tiến hành. Chỉ bất quá bây giờ vẫn tồn tại cái cuối cùng vấn đề. Mấu chốt, còn không nghĩ tới biện pháp quá tốt đi giải quyết. Trương Dịch nghe được Dương Kỳ báo cáo, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nhận chức về sau, đem toàn bộ tụ bảo bồn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bởi vì bản thân liền là chuyên nghiệp điện thương nghiệp nhân tài, cho nên làm lên những thứ này, thậm chí so Tô Minh Ngọc còn muốn thành thạo, liền mang theo. Lúc trước mấy người thương nghị thức ăn ngoài ngành nghề bộ bình đài tụ Mỹ thực cũng đã nâng lên. Nhật Chính, nghe được Dương Kỳ nói còn có lớn nhất tốt mấy vấn đề không có giải quyết. Trương Dịch cười, nói một chút đi, nói không chừng ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết đâu. Vấn đề nhỏ hắn không am hiểu. Lông gà vỏ tỏi sự tình hắn cũng cho tới bây giờ mặc kệ. Thế nhưng là đại phương hướng phía trên, hắn nhưng lại có tất cả những người khác đều không có kiến thức. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, đối Trương Dịch nói nghiêm túc, nói trắng ra là, vẫn là thức ăn ngoài cái nghề này tính hạn chế đưa đến. Bản thân thức ăn ngoài so sánh đường ăn thì có thật nhiều phụ gia giá trị. Nói thí dụ như đóng gói phí cùng thức ăn ngoài viên phối đưa phí, đều sẽ để người tiêu thụ ăn xong một bữa cơm thành bản đề cao thật lớn. Cho nên người bình thường đồng dạng tình nguyện phí tổn một chút thời gian đi ăn đường ăn, cũng sẽ không lựa chọn đắt đỏ thức ăn ngoài. Ngài cũng minh bạch, nước ta nhân dân cần kiệm mộc mạc tinh thần, đây chính là ngọn nguồn lưu truyền. Dương Kỳ nói đùa nói ra. Cho nên, nếu như không thể đem thức ăn ngoài thành bản áp xuống tới, chúng ta làm công tác thì cùng truyền thống thức ăn ngoài ngành nghề không có quá lớn khác nhau. Vẫn như cũ là phục vụ tại trung sản giai cấp. Hắn gõ bàn một cái nói. Mà người giàu có giai cấp chướng mắt, phổ thông đại chúng ăn không nổi. Đây chính là khó xử nhất chỗ. Thì cùng Amazon tại nước ta trạng thái một dạng. Dương Kỳ nói lên vấn đề vô cùng sắc bén. Đây cũng là vì cái gì? Trước mắt trong nước đều không có thống nhất thức ăn ngoài bình đài xuất hiện nguyên nhân. Bất quá Trương Dịch nghe được về sau, rất nhanh liền bật cười. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này a. Người nhà ngươi, Dương Kỳ, có vấn đề này sớm một chút nói với ta mà. Dương Kỳ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật không thể tin nhìn lấy Trương Dịch. Trương Tổng, chẳng lẽ ngài lại có chủ ý à nha? Nội tâm của hắn hoạt động là, trời ạ, ta suy nghĩ mấy tháng không nghĩ ra đến biện pháp gì tốt. Người tới thì cho ra đáp án. Lão bản, ta còn lăn lộn không lăn lộn a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.